Đô thị tu chân y thánh. 200, chương 200, Mã Thiên Phóng khủng hoảng. Góc truyện audio.com. Tuy rằng, đệ hắn là một bất học vô thuật người ngu ngốc. Quần là áo lượt, có thể ngươi Trần Hào hiện tại cư nhiên đánh người. Cái này có ý tứ. Nghĩ hắn Mã Thiên Phóng đệ dễ, khi dễ. Vẫn cảm thấy bọn họ Mã gia dễ, khi dễ. Thực sự là buồn cười. Là như vậy, ta coi trọng một cái tiểu minh tinh. Mã Thiên Sinh bắt đầu nói rằng, tiểu minh tinh, cũng bởi vì một cái tiểu minh tinh hắn liền đem ngươi đánh. Tiểu minh tinh cùng hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi nói rõ ràng không có. Có phải là ngươi hay không còn ẩn tàng cái gì những thứ khác? Không nói cho ta biết. Mã Thiên Phóng rất hiển nhiên không tin. Cái kia, cái này, còn có một cái họ Trần tuổi nhỏ người. Ca, ngày hôm nay việc này là như vậy. Mã Thiên Sinh không nghĩ tới ca ca của mình cư nhiên đoán được chuẩn như vậy. Biết mình có điều giấu giếm. Chợt cắn răng toàn bộ nói ra. Hắn biết rõ, nếu ngày hôm nay bản thân không nói rõ ràng nói. Hoặc là sau lại hắn ca phát hiện mình có điều giấu giếm nói. Là khẳng định tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một cái họ Trần tuổi nhỏ người. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy chân mày thật sâu nhíu lại. Chợt nhận chân nghe. Ngươi là nói. Cũng bởi vì ngươi uy hiếp người trẻ tuổi kia vài câu. Trần Hào lại đột nhiên như là phát điên vậy đi ra đánh ngươi. Nhưng lại hoàn toàn không lưu tình mặt. Dưới tử thủ. Xem hắn nghe xong đệ mình tự thuật hết chuyện đã xảy ra sau. Nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó cả người tóc gáy đều dựng lên. Hắn có thể trộn cho tới bây giờ cái này Ma Cao Mã gia tam đại đệ tử lĩnh quân nhân vật vị trí. Đương nhiên không ngốc. Phải biết rằng đối phương thế nhưng cùng hắn Mã Thiên Phóng một thân phận địa vị tầng thứ đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia. Trần Hào. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên cùng cái tiểu đệ tựa như không gì sánh được khiêm tốn đi theo một cái xa lạ thanh niên nhân phía sau. Còn nghi là cũng bởi vì đệ hắn không biết nặng nhẹ. Mạo phạm nói mấy câu, lại đột nhiên, sợ đến, phát điên vậy nhảy ra đánh người. Hơn nữa còn là đánh cho hắn Mã Thiên Phóng đệ. Ca, ngươi lần này có thể nhất định phải giúp ta. Trần Hào quả thực khinh người quá đáng. Ngay Mã Thiên Phóng cả người sờn tóc gáy lúc. Mã Thiên Sinh lại nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị vẻ mặt tức giận Mã Thiên Phóng đổ ập xuống cắt đứt. Mắng to. Ta nói ngươi là không phải là óc bị cửa kẹp. Liên điểm ấy nặng nhẹ đều phân biệt không được. Ca. Ngươi. Ngươi thế nào mắng ta à. Mã Thiên Sinh khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là mình bị đánh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mắng hắn a? Không chửi mắng ai. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ khả năng chọc một cái đại phiền toái. Mã Thiên Phóng một gặp đệ mình còn không hiểu. Nhất thời tức giận nói. Thần sắc âm trầm. Quảng cáo. A, đại phiền toái. Ca, phiền toái gì? Mã Thiên Sinh choáng váng. Có chút không rõ vì vậy. Ta nói ngươi tiểu tử thúi này ngươi nghĩ là Trần Hào ngốc. Cũng là ngươi ngốc. Nếu là ngươi. Trong miệng vị kia họ Trần tuổi nhỏ người thực sự là người thường. Hoặc là địa vị vậy. Ngươi nghĩ hắn Trần Hào có khả năng như thế chăng cố thân phận. Chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Liên ngươi đều đánh. Phải biết rằng. Đây chính là đang gây hấn với chúng ta Mã gia tôn nghiêm. Mã Thiên Phóng chịu nhịn tính tình giải thích. Nhưng bây giờ, mặc dù ngươi cái này ngu xuẩn đầu trên đỉnh chìa vào chúng ta Mã gia hàng đầu. Hắn Trần Hào còn là vậy đem cho ngươi đánh. Nhưng lại hoàn toàn không lưu thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khi hắn Trần Hào trong mắt. Cái kia họ Trần tuổi nhỏ người đến đầu so với chúng ta Mã gia lợi hại hơn. Kinh khủng hơn. Ngươi đến tột cùng làm rõ ràng không? Nói xong lời cuối cùng, Mã Thiên Phóng nhịn không được thanh âm dương lên. Có chút khí cấp bại phôi nói. Phải biết rằng, nếu sự tình thực sự là nếu cái này, chuyện này có thể tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ. Liên bọn họ Mã gia đều phải là lập tức coi trọng, bằng không rất có thể xảy ra đại vấn đề. À, ca ca, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Mã Thiên Sinh nghe vậy thoáng cái tự luống cuống, bởi vì hắn trước cũng quả thực nghĩ tới điểm này, chỉ là không nghĩ tới. Tình huống còn có khả năng so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ ngay tức khắc cho Gia Gia gọi điện thoại. Đem sự tình từ đầu chí cuối thanh thanh sở sở cho hắn nói một lần. Ta cũng lập tức cho Trần Hào gọi điện thoại tới. Hỏi một chút hắn chuyện này, đến tột cùng là có chuyện như vậy. Mã Thiên Phóng giọng nói không cho cự tuyệt nói. À, cho Gia Gia gọi điện thoại. Mã Thiên Sinh hiện tại sợ nhất chính là cho Gia Gia hắn gọi điện thoại. Bởi vì nếu là chuyện này thực sự rất lớn, vậy hắn Mã Thiên Sinh chẳng phải là tự nguy rồi. Không sai, hiện tại cho ta ngay tức khắc đánh. Bằng không đến lúc đó nếu Gia Gia bọn họ từ đường dây khác đã biết chuyện này, ta nghĩ ngươi nên biết sẽ là hậu quả gì. Mã Thiên Phóng tức thiếu chút nữa muốn cho chính hắn một ngu xuẩn đệ một cái tát. Đến bây giờ, hắn thật cho rằng chuyện này còn đơn giản như vậy phải không? Hảo, ta ngay tức khắc đánh. Ca đừng nóng giận, bị bản thân ca như thế gầm. Mã Thiên Sinh hiển nhiên cũng thanh tình. Lập tức run rẩy cẩn cẩn rực rực cho Gia Gia mình gọi điện thoại. Cùng lúc đó, cúp điện thoại Mã Thiên Phóng cũng vẻ mặt ngưng trọng bấm mình bình thường rất không muốn gọi thông điện thoại. Này, Trần Hào, là ta Mã Thiên Phóng. Chuyển được điện thoại hắn chậm rãi mở miệng nói. Phi ca, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Bên đầu điện thoại kia Trần Hào nhận được Mã Thiên Phóng điện thoại. Đầu tiên là nao nao. Sau đó hướng về Trần Phi xin lỗi không tiếp được một câu. Đi tới yến hội góc cười lạnh nói. Thế nào, Mã Thiên Phóng? Để ngươi bị ta đánh. Hiện tại ngươi nghĩ đến thay hắn ra mặt. Rất hiển nhiên, Trần, Mã hai nhà quan hệ vẫn luôn không tốt. Hắn cái này Trần gia đại thiếu gia tự nhiên cũng cùng đối phương Mã gia đại thiếu gia quan hệ không động. Bình thường đều lười liên hệ. Được rồi, Trần Hào, đừng được tiện nghi còn khoe Mã. Ta ngày hôm nay gọi số điện thoại này đến. Có thể không phải là vì với ngươi cãi nhau. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nín tức giận trong lòng nói. Ta cũng vô tâm tư với ngươi loại này tên cãi nhau. Nói đi, đến cùng chuyện gì, không có việc gì ta treo. Trần Hào bĩu môi nói. Người kia, hắn là thân phận gì? Mã Thiên Phóng thở một hơi thật dài. Nói, người kia, ngươi nói là ai? Trần Hào nghe vậy mắt hơi híp, khóe miệng cong lại nói. Có thể hay không đừng cho ta đùa giỡn những. Này tiểu xiếc, cái kia họ Trần tuổi nhỏ người. Hắn đến tột cùng là ai? Đáng giá người cái này Trần Hào Trần đại thiếu coi trọng như vậy. Mã Thiên Phóng rốt cục hỏi trong lòng mình vấn đề. Hắn hiện tại phải làm rõ ràng thân phận đối phương. Bằng không, vấn đề sẽ rất lớn. Nga, người nói phi ca. Trần Hào trong lòng thầm than không hổ là Mã Thiên Phóng a, cư nhiên nhanh như vậy tự phát hiện. Trên miệng còn là ngoạn vị đảo. Phi ca, người gọi hắn ca. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy nhịn không được đôi mắt co rút lại. Thần sắc dần dần không gì sánh được ngưng trọng. Phải biết rằng, hắn thế nhưng rất rõ ràng đối phương Trần Hào Trần đại thiếu bình thường có bao nhiêu sao ngạo khí. Đừng nói là hắn Mã Thiên Phóng. Mặc dù là bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn xếp hàng thứ nhất gia tộc quyền thế đại thiếu gia, hắn cũng không thấy sẽ xưng hô đối phương vi ca, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên thực sự xưng hô một vị xa lạ thanh niên nhân vi ca, hơn nữa giọng nói còn như vậy vui lòng phục tùng, không giống làm bộ. Cái này thật kỳ quái sao, có thể xưng hô phi ca một câu ca, có thể là vinh hạnh của ta, mà khi đối phương một câu nói tiếp theo nói ra, lại nhất thời giống như bỏ xuống một quả tạc đạn vậy. Làm hắn Mã Thiên Phóng tâm tạng đều tạc mau. Cái gì? Hắn Trần Hào lại còn nói có thể xưng hô đối phương một câu ca là của hắn vinh, vinh hạnh. Sau một khắc, hắn vô ý thức nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói vô cùng vi ngưng túc nói: Trần Hào, có thể hay không đừng cho ta vòng quanh? Đối phương đến tột cùng là ai? Vị kia là thân phận gì? Xin lỗi, không thể trả lời. Bất quá làm nhiều năm như vậy, bằng hữu, ta vẫn là có thể lén nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi ngu xuẩn đệ đệ lại dám đánh bay ca nữ nhân chủ ý các ngươi Mã gia. Lần này thật là chọc dưới đại phiền toái. Ha ha ha, đô, đô. Trần Hào cười lớn cúp điện thoại. Điện thoại đầu này Mã Thiên Phóng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Phi ca, bọn họ Mã gia, lần này thật là chọc dưới đại phiền toái. Quảng cáo, hắn tự nhận là hoàn toàn chưa nghe nói qua tên này. Nhưng bây giờ, Trần Hào lại dám thực sự nói ra những lời này. Như vậy ngôn từ thô thố, nói bọn họ Mã gia có đại phiền toái. Điều này làm hắn nhịn không được có chút da đầu tê dại. Thân thể lạnh cả người. Khó khăn, lẽ nào, họ Trần tuổi nhỏ người thật có cái gì thông thiên lai lịch phải không? Không được, ta phải tự mình cho Gia Gia gọi điện thoại. Mã Thiên Phóng không khỏi ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Trong lòng cảm giác được từ trận cảm giác mát, rốt cục nhịn không được hoảng hốt nói. Nói đùa, chuyện bây giờ hình như xa so với hắn tưởng tượng tới nghiêm trọng a. Cùng lúc đó, làm Mã Thiên Phóng lại vô cùng lo lắng cho Gia Gia mình gọi điện thoại lúc. Trần Hào bên này lại cho cha mình bấm điện thoại, báo cho hắn vừa rồi phát sinh mọi chuyện. Quả nhiên, đang nghe Mã Thiên Sinh tên ngu xuẩn kia lại dám đánh bay ca nữ nhân, chú ý sau, phụ thân hắn Trần Diệu Dương ngay tức khắc tự tức giận rồi. Cảm giác hoàn toàn giống như là một đầu nổi giận sư tử. Nói đùa, đây chính là Trần Phi Trần Tiên Sinh a, hầu như tiện tay là có thể đưa bọn họ Trần gia bị diệt khủng bố tồn tại. Nhưng bây giờ, lại có người dám đánh hắn nữ nhân chú ý, đây không phải là muốn chết là cái gì? Quả thực nhược trí, mà cùng lúc đó, trong lòng hắn kỳ thực cũng có chút nho nhỏ nhìn có chút hả hê. Dù sao bọn họ Trần gia cùng Mã gia thế nhưng đối địch. Còn đối với Phương hiện tại lại như vậy không biết sống chết. Cũng huyết môi đánh vào Trần Tiên Sinh trên tay. Cái này hơn phân nửa có trò hay để nhìn. Ha ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Hào đương nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất. Kỳ thực lúc đầu, trước hắn còn có chút bận tâm mình làm quá mức. Nhưng bây giờ, tựa hồ hắn về điểm này tiểu lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Bởi vì tựa hồ ở phụ thân hắn trong mắt, đường đường hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia, hình như thật so ra kém phi ca một người a. Cùng lúc đó, hương cảng năm đại hào môn một trong Mã gia tộc trưởng đương nhiệm Mã Khôn, hắn trước đây sau buông xuống bản thân hai tôn tử, đại cháu trai điện thoại sau. Mặt mũi già nua cái chán mặt nhăn thành một cái xuyên tự, hiển nhiên trong lòng cực không bình tĩnh. Một vị họ Trần tuổi nhỏ người còn cuồng ngôn hoàn toàn không đem chúng ta Mã gia không coi vào đâu. Hắn thật có lớn như vậy năng lực? Hắn như vậy lầm bầm lầu bầu dù gì nói. Theo lấy điện thoại ra, bấm hương cảng Trần gia hiện giữ đại gia trưởng Trần Diệu Dương điện thoại. Này, Trần Hiền chất sao? Là ta, Mã Khôn.